Ngồi nhìn chiếc lá dựng rơi theo cội nguồn, lá rơi rồi khi anh đến dịu em trong cuộc đời, nhớ thêm giờ đây sao trong vắng. Chiếc lá.